Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, Cuồng Bạo Hoa. Đây coi là không tính bắt rùa trong hũ. Lâm Ý ngừng lại, có chút tự diễu vậy nhìn phía sau Bạch Nguyệt Lộ bọn người nói rồi câu này. Dùng vững sờ, không có trả lời, Lệ Mạt Tiếu cùng Bạch Nguyệt Lộ lại là đều gật đầu một cái. Ma Tông tên này thuộc hạ chỉ là đi theo lại không ra tay. Cái này liền ý vị lấy hành tung của bọn hắn thủy chung tại đối phương dưới mí mắt. Kể từ đó, bọn hắn thật sự tựa như là chủ động tiến vò cá cùng miết. Vậy chúng ta còn có vào hay không? Lầm ý hít thật sâu một hơi, rất chăm chú nhìn Lệ Mạt Tiếu cùng Bạch Nguyệt Lộ hỏi nói. Có chút không cam tâm. Bạch Nguyệt Lộ lông mày có chút bốc lên, nhìn lấy hắn đồng dạng nói nghiêm túc nói. Lệ Mạt Tiếu có chút trầm ngâm, nhẹ giọng nói, hiện tại chạy đến tối đa cũng chính là người tu hành. Ta cũng muốn nhìn lại, dùng ý cái này mới phản ứng được. Hắn cũng cảm thấy thật vất vả chạy tới nơi này, nếu như chỉ là bởi vì có cái ma tông bộ hạ âm thầm đi theo. Bọn hắn liền bức bách tải áp lực dạng này trực tiếp rời đi. Cái kia thật là có chút không cam tâm. Chỉ là hắn không muốn để cho ý nghĩ của mình đối với Lâm Ý quyết định tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên hắn chỉ là tiếp tục giữ vững trầm mặc. Vậy liền nhìn cái này vò có kết hay không thực. Lâm Ý nở nụ cười. Hắn cũng không phải là cái xoắn suýt người. Mà lại hắn 10 phần xác định. Ma Tông tương lai đối với toàn bộ Nam Triều cũng là địch nhân đáng sợ nhất, cho nên hắn cũng nhất định phải đối với cái này địch nhân cường đại có chỗ hiểu rõ. Bố cái trận chỉ có thể là lợi hại một chút, Dung Ý mặc dù không nói, nhưng nhìn lấy hắn thần sắc trong mắt, Lâm Ý liền biết rõ ý nghĩ của hắn cùng Lệ Mạt Tiếu. Bạch Nguyệt Lộ hoàn toàn tương tự. Lâm Ý thu liễm lại ý cười, nghiêm túc đối với hắn nhẹ giọng nói một câu. Trận sư cùng trận sư ở giữa có lẽ cũng sẽ có một loại nào đó chấp niệm. Hắn rất hy vọng đối phương trong quân tên kia trận sư cũng sẽ bởi vì dùng ý pháp trận này mà bị hấp. Dẫn tới đây, ngay ở chỗ này, dùng ý nao nao, Lâm Ý gật đầu một cái. Nhìn về phía cái kia bởi vì trọng giáp di động mà càng ngày càng tới gần bụi mù. Nói, tòa thành này là lớn vò. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này bố cái nhỏ vò chờ lấy bọn hắn. Dung Ý đã không còn bất cứ chút do dự. Nào, trên lưng hắn vang lên một hồi kêu khẽ. 9 chuôi tiểu kiếm bay ra. Sau đó phân biệt rơi vào chung quanh trong ngõ phố. Hắn trận pháp tạo nghệ cùng đối phương trong quân tên kia trận sư tự nhiên vô pháp so sánh. Nhưng cửu cung chân nhân cái này 9 chuôi kiếm nguyên bản chính là 9 cái vi hình pháp trận. Lấy cái này 9 chuôi kiếm xem như trận trụ cột. Trong khoảng thời gian ngắn cấu trúc cường đại pháp trận năng lực. Chỉ sợ trên đời cũng không ai có thể so dung ý mạnh hơn. Theo dung ý chân nguyên phân ra. Trên đất một chút nơi khác bay tới cho tàn kỳ dị ngưng kết cùng một chỗ. Hướng phía cái kia 9 chuôi tiểu kiếm kéo dài. Tạo thành một chút đường kẽ xám. Ở sau đó trong nháy mắt. Những thứ này đường kẽ xám lại theo quét mà đến hơi gió biến mất. Mấy đạo màu sắc khác biệt sáng lên từ dung ý trong tay bay ra. Bạch Nguyệt Lộ lông mày lần nữa bốc lên. Nàng cảm giác được chung quanh trong không khí trong nháy mắt nhiều chút thấy không rõ lắm đồ vật. Trong lòng của nàng đối với cửu cung chân nhân tên này đã chết đi Nam Triều trận sư dâng lên càng nhiều kính ý, một tên có thể nhanh chóng thành trận sư đối với quân đội mà nói. Sao bình thường trận sư phải hữu dụng vô số lần, cái này 9 chuôi kiếm cùng dung ý dạng này truyền nhân. Chính là cửu cung chân nhân lưu cho Nam Triều quý báu nhất lễ vật. Tiếng oanh minh dần dần đến. Hai cỗ chân nguyên trọng giáp hình dáng đều lờ mờ xuất hiện ở Lâm Ý chờ tầm mắt của người bên trong. Hai cỗ chân nguyên trọng giáp vẫn như cũ dơ lên cái kia đỉnh cỗ kiệu. Nhưng mà trong kiệu tên kia nữ tử áo đỏ. lại là tại lúc này bỗng nhiên biến mất. Một chỗ tường viện bên trên sinh cơ bừng bừng, bụi cỏ đột nhiên bẻ gãy, đứt gãy 10 phần ngang bằng, liền bên trong chất lỏng cũng không kịp chảy ra, liền bị tường viện phía sau một luồng bỗng nhiên bắn ra lực lượng xé rách đến vỡ nát. Tường viện phía sau, một tên người tu hành có chút nâng lên đầu. Hắn chính là tên kia mang theo nón lá vành trúc, lộ ra 10 phần thần bí ma tông thuộc hạ. Giờ phút này hắn mang theo nón lá vành trúc không có một tia chênh chếch, nhưng mà lại xuất hiện rồi một đạo nho nhỏ vết nứt. Ánh nắng từ nơi này nói vết nứt bên trong vẩy xuống, tựa như là rơi vào tĩnh mịch trong hạp cốc mặt đất đồng dạng, chiếu sáng hắn mặt mũi một bộ phận. Hắn màu da là loại kia khỏe mạnh màu đồng cổ, mang theo một chút gian nan vất vả tạo thành tím. Môi của hắn rất dày, đường cong rất kiên cường. Tại hắn ngay phía trước, cái kia một đạo không che giấu chút nào mà tới phi kiếm chính tại không trung mang ra một đạo dòng xoáy, hướng phía một chỗ mái hiên bay đi. Chỗ kia trên mái hiên cũng bỗng nhiên lên một trận gió. Sau đó xuất hiện rồi một vòng đỏ ý, tiếp lấy tên kia nữ tử áo đỏ bóng dáng mới rõ ràng rơi vào tầm mắt của hắn. Tên này đầu đội nón lá vành trúc người tu hành sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn minh bạch tên này nữ tử áo đỏ trực tiếp dùng phi kiếm bước ra chính mình ý tứ. Dạng này một kiếm cũng làm cho hắn minh bạch tu vi của đối phương hoàn toàn chính xác rất cường đại. Chỉ là dám trực tiếp đối với mình dạng này dùng kiếm. Một trận chiến này qua đi, cũng thật là muốn để ma tông đại nhân quản thúc một chút Tiêu Đông Hoàng cùng Tiêu Đông Hoàng tòa. Hạ những người này, Lâm Ý xoay người sang chỗ khác, làm tên kia nữ tử áo đỏ phi kiếm bay ra lúc. Hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người liền đều đã cảm nhận được cái này nói phi kiếm tồn tại. Hắn xoay người sang chỗ khác lúc, liền vừa hay nhìn thấy rồi tên kia nữ tử áo đỏ xuất hiện. Ánh mắt của hắn cùng tên này nữ tử áo đỏ ánh mắt trên không trung gặp lại. Sau đó trong lòng của hắn liền sinh ra quái dị cảm thụ. Ẩn nấp tại cái kia trong viện tự nhiên chính là ma tông tên thuộc hạ kia. Tên này nữ tử áo đỏ một kiếm đem đối phương bước đi ra. Hắn vốn cho là tên này nữ tử áo đỏ là thuộc về bọn hắn bên này người, là trong thành quân đội cao thủ, nhưng mà địch ý cùng sát ý loại vật này cho dù là tận lực đi che giấu đều chưa hẳn có thể che giấu được, huống chi lúc này tên này nữ tử áo đỏ căn bản không muốn che giấu. Cho nên chỉ một cái liếc mắt ở giữa, hắn liền minh bạch tên này nữ tử áo đỏ cũng là Bắc Ngụy người tu hành. Đối phương tại sao phải trực tiếp bước ra ma tông tên thuộc hạ kia? Ở trong đó có thật nhiều khả năng, nhưng ít ra hắn có thể khẳng định một điểm, nàng cùng ma tông tên thuộc hạ kia cũng không phải là thân mật vô gian. Hai cái thần niệm cảnh, một cái bị thương nhưng cũng không phải là quá nặng. Bạch Nguyệt Lộ nhìn tên kia nữ tử áo đỏ một chút, sau đó nhìn Lâm Ý bên mặt nói rằng, ngươi cảm thấy có mấy thành thắng tính? Lâm Ý hỏi nói. Bạch Nguyệt Lộ nói, 4 thành. Lâm Ý nói, nếu là trực tiếp trốn đâu? Bạch Nguyệt Lộ nói, không đến 3 thành, người thế mà coi trọng như vậy dung ý cái này trận. Lâm Ý có chút ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, Bạch Nguyệt Lộ nhàn nhạt cười cười. Nàng nghe ra Lâm Ý đây là trò đùa, cái này liền đại biểu lấy Lâm Ý cũng không khẩn trương. Cái này nói rõ Lâm Ý đối với mình cùng dung ý càng có lòng tin. Dưới cái nhìn của nàng ỷ lại lấy cái này vội vàng mà thành pháp trận cùng đối phương liều mạng chỉ là có 4 thành cơ hội, nhưng ở Lâm Ý xem ra chỉ sợ lại không chỉ 4 thành. Nữ tử áo đỏ nhìn lấy vẻ mặt tự nhiên Lâm Ý bọn người, cảm giác phương viên mấy chục trượng trong phạm vi hơi khác thường khí tức. Con mắt của nàng dần dần sáng lên. Cái này mấy tên nam triều tuổi trẻ người tu hành quả nhiên có chút không tầm thường. Trách không được liền Tiêu Đông Hoàng đều cố ý nhín chút thời gian muốn đem bọn hắn giết chết. Nhưng càng là như thế, nàng liền càng không muốn chính mình đi đối mặt nguy hiểm khả năng. Cho nên nàng hướng về phía tường viện sau đầu đội nón lá vành chúc người tu hành quyến rũ cười một tiếng, thậm chí còn vẫy vẫy tay, nói, ngươi trước, nếu là ta trước, chúng ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Đầu đội nón lá vành chúc người tu hành đem đầu ngẩng cao hơn chút, nhìn lấy trên mái hiên đứng đấy nữ tử áo đỏ. Hắn sắc mặt lạnh lùng nói rằng, nữ tử áo đỏ kinh ngạc nhìn người tu hành này. Nàng biết rõ ma tông những cái kia thuộc hạ đều là chân chính quái vật. Trong đó không thiếu tính cách 10 phần cổ quái người, nhưng lại không có một cái nào là tính cách khiếp nhược cùng sợ chiến tồn tại. Cái kia cùng một chỗ, nàng nghĩ nghĩ, nói rằng, đầu đội nón lá vành chúc người tu hành có chút không vui. Nhưng cái này đối với hắn mà nói là có thể tiếp nhận kết quả. Thế là hắn gật đầu một cái, bắt đầu động bước, dùng ý cụng lệ mặt tiếu đột nhiên cảm thấy thân thể có chút rét lạnh. Loại này rét lạnh, đến từ người tu hành này cùng tên kia nữ tử áo đỏ khí tức trên thân áp bách. Hai người đối với toàn bộ Nam Triều mà nói, đều có thể xem như nhất đẳng thiên tài người tu hành. Chỉ là trước đó, bọn hắn cũng không có lâm ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đồng dạng đối mặt thần niệm cảnh người tu hành kinh nghiệm. So sánh với bọn họ, lâm ý cùng Bạch Nguyệt Lộ phản ứng liền có vẻ hơi quỷ dị. Nữ tử áo đỏ trở nên có chút ngưng trọng. Thân ảnh của nàng tại trước kia đứng yên trên mái hiên biến mất. Bên dưới trong nháy mắt, nàng rơi vào rồi trong ngõ tắt, rơi vào nàng chỗ cảm giác được đối phương pháp trận khí cơ bao phủ biên giới. Sau đó nàng không chút do dự giơ tay phải lên, 5 ngón tay hơi cong duỗi về phía trước, như là trong tay hư nắm một khỏa nhìn không thấy cầu. Trong không khí vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Trừ phi tận lực ẩn tàng hoặc là lợi dụng đặc thù nào đó thủ đoạn. Cơ hồ tất cả phi kiếm đang phi hành lúc đều sẽ phát ra thê lương tiếng kiếm reo. Phi kiếm của nàng đang bước ra tên kia ma tông thuộc hạ lúc cũng giống như vậy. Âm thanh sắc nhọn chói tai, mà bây giờ phi kiếm của nàng phá không, lại cho người ta một loại cực kỳ ngang ngược hùng vĩ. Thế không thể đỡ cảm giác. Thân kiếm của nàng tại điên cuồng xoay tròn, tựa như là một cái chui đầu, lại như là phi nhanh xe ngựa bánh xe bên trong trục tâm. Mũi kiếm cắt không khí, sau đó đem không khí vung ra, vây quanh thanh phi kiếm này, phiêu tán rơi rụng đi ra sức lực dần dần mở thành một đóa cuồng bảo hoa. Thao túng thanh phi kiếm này, nữ tử áo đỏ trên mặt duy nhất một tia biểu tình hài hước đều hoàn toàn biến mất. Nàng quyến rũ trên mặt một mảnh trang trọng, tràn ngập túc sát, đối với nàng mà nói, đã cảnh giới vượt qua đối phương tất cả mọi người, liền chỉ cần đem lực lượng nghiền ép làm đến cực hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.